Bên trong động phủ có một đầu thiên quỷ hồn sắt, chiến lực cường đại không gì sánh nổi. Nếu như Thành Tước Vương bị thiên quỷ hồn sắt cuốn lấy, vậy thì hắn cũng sẽ có cơ hội đào tẩu rồi.